Chiến thần Trấn Quốc, chương 574, 574, chương 575. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, thanh thế của hôn lễ này chắc chắn sẽ rất lớn. Để cho truyền thông đưa tin, Li Zaijin nói, hôn lễ lần này không đơn giản chỉ là hôn lễ, mà còn là phương tiện để tập đoàn Tam Hưng tạo thanh thế rất nhanh. Các tạp chí lớn của Tô Hàng đã đưa tin Trịnh Tiêu Kỳ, người đại diện tập đoàn Tam Hưng khu vực Hoa Hạ sẽ kết hôn với Li Zaijin, cháu trai của người phụ trách tập đoàn Tam Hưng khu vực Hoa Hạ. 5 ngày sau hôn lễ sẽ được tổ chức ở trang viên Tân Hải. Tin tức càng xôn xao hơn là Lee Jae-sik, đại sư Taekwondo số 1 Hàn Quốc, kiêm huấn luyện viên của hàng trăm nghìn bộ đội Hàn Quốc cũng sẽ tham dự hôn lễ và là người chứng hôn. Trong lúc nhất thời, Tô Hàng và thậm chí là cả tỉnh Giang Nam đều sôi trào. Hôn lễ này vốn đã thu hút sự chú ý của mọi người. Bây giờ ngay cả đại sư cấp bậc quốc hồn của Hàn Quốc cũng tới tham dự, sức hấp dẫn quá là lớn. Hôn lễ này thể nào cũng được mọi người nhìn chăm chú. Bên trong tổ trạch nhà họ Trịnh, tốt quá, thật là quá tốt, ông trời phù hộ cho nhà họ Trịnh tai. Trịnh Văn Thạc ngửa mặt lên trời cười to. Ông nội của Trịnh Tiêu Kỳ là Trịnh Uyên Bác chống quải trượng kích động hỏi. Cái gì? Đệ nhất đại sư Taekwondo Li Jae-sik sẽ làm người chứng hôn hả? Ba, đúng rồi ạ, Li Jae-sik là nhân vật cấp quốc bảo. Minh tinh nào cũng không bằng. Người này tương đương với Tần Bắc Sơn của Hoa Hạ chúng ta đó ạ. Trịnh Văn Thạc hào hứng nói. Lôi một kẻ ngoại bang vào làm niềm tự hào. Ha ha ha, đúng là ông trời phù hộ cho nhà họ Trịnh chúng ta. Nhà họ Trịnh ta có Phượng Hoàng rồi. Trịnh Uyên Bác ha ha cười lớn nói. Nhìn Trịnh Tiêu Kỳ với vẻ khen ngợi. Ừ, đúng là tam hỷ lâm môn. Con gái tôi lên làm giám đốc. Còn kết hôn với người Hàn Quốc. Bây giờ nhân vật cấp quốc bảo sắp tới chứng hôn. Tôi vui vẻ quá đi. Mẹ của Trịnh Tiêu Kỳ rất là vui mừng. Trịnh Văn Thạc đột nhiên thở dài nói. Con gái tôi tốt xó. Nếu năm đó mà lấy Diệp Quân Lâm thì bây giờ chẳng được cái gì. Tất nhiên rồi, tôi đã nói rồi mà. Con gái nhà họ Trịnh ta há lại để Diệp Quân Lâm cậu ta trèo cao hả? Trịnh Uyên Bác tức giận nói. Năm đó sau khi Diệp Quân Lâm lựa chọn Lý Tử Nhiễm, Trịnh Uyên Bác khổ sở đi cầu xin Diệp Kiện Sâm. Kết quả bị đám người Diệp Kiện Sâm sỉ nhục. Mối hận này bọn họ ghi nhớ trong lòng. Phải rồi, hôn lễ nhất định phải mời đám người Diệp Kiện Sâm tham dự nhá. Cho bọn họ nhìn cho kỹ cháu gái ta là nhân vật như thế nào. Trịnh Uyên Bác muốn xả nỗi hận này. Chắc chắn rồi, con sẽ tới nhà họ Diệp một chuyến. Trịnh Văn Thạc lập tức lái xe đi tới tổ trạch nhà họ Diệp. Tất cả sản nghiệp của nhà họ Diệp đều đã bị thu hồi. Diệp Quân Lâm chỉ để lại mỗi căn nhà tổ cho bọn họ. Nhà họ Diệp hôm nay đã sa sút. Cách chương.